Cậu chính là em trai của tôi, Âu Quan Lữ. Đối phương có vẻ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net